Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Giường đơn hay giường đôi? Tác giả: Cầm Sắc Tỳ Bà. Người đọc: Sâu. Tối hôm hiến máu, Cổ Hoa đã có một giấc mộng dài. Trong mơ như đang vào xuân, Kỷ An Vĩnh mặc áo sơ mi trắng đứng bên ngoài ký túc xá, dựa vào xe đạp đọc một cuốn sách. Cô chạy xuống tầng, ngồi ở ghế sau để cậu ấy đưa ra ngoài đường hóng gió. Họ dạo qua sạp sách nhỏ dưới cầu vượt, xếp hàng bên đường mua sô-cô-la hình con cá loại 1 đồng 1 cặp, còn vừa ăn vừa đi bộ men theo bức tường thấp ngoài trường. Nửa đêm cô tỉnh dậy, ngồi trong bóng tối, lau mồ hôi trên trán, bên cạnh không có Kỷ An Vĩnh. Cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, cứ như toàn thân bị rút sạch sức lực. Cô chỉ còn một cái xác không hồn. Sẵn tay áo lên xem vết chích lấy máu, có một vết hâm tím lại to bằng đầu ngón tay cái. Sáng hôm sau vào nhà vệ sinh, cô nhìn thấy vết máu trên quần lót. Cổ Hoa bỗng choáng váng, cô chống tay lên tấm ngăn giữ cho đôi chân mềm nhũn, tim đập gấp gáp, cắn răng thay rửa xong, lưng áo ướt đẫm một khoảng. Mới mặc quần áo xong liền bị mọi người khuyên trở lại giường nằm. Cả buổi sáng, Cổ Hoa mê man ngủ vài lần. Trưa, mọi người trở về, Thái Hồng đặt cơm trên bàn. Cổ Hoa không ăn, chỉ nói mệt quá. Chiều, hành lang yên tĩnh một cách khác thường. Cô ôm bụng đau âm ỉ, ngủ không yên, vén rèm nhìn điện thoại trên bàn. Gọi về nhà, ấn số mấy lần đều ấn sai. Cuối cùng điện thoại cũng kết nối thì bố lại không có ở nhà. Cô thất vọng nằm xuống. Sau đó làm thế nào? Gọi cho ai? Mẹ? Hay Quyên Quyên? Cô cố gắng nhớ lại số điện thoại trong đầu, ấn một dãy số. Chuông kêu hơn chục tiếng, điện thoại đã có người nhận. Alo? Hy Vĩnh Đạo. Cô chỉ muốn khi nói ra tên cậu, cậu sẽ đến ngay. Gọi nhầm rồi. Người đàn ông thiếu kiên nhẫn nói xong, liền cúp máy cái rụp. Cô lại thử một lần nữa, người nhận điện thoại là người khác. Hy Vĩnh Đạo. Gọi nhầm rồi, cậu ta không ở phòng này. Cổ Hoa buông ống nghe nằm xuống, vuốt khăn phủ gối che lên mặt. Chạng vạng tối mọi người tan học trở về, Cổ Hoa lại uống thuốc giảm đau. Tiểu Quỷ ngồi bên giường nói chuyện với cô, lau mồ hôi cho cô. Cô rõ ràng nhìn thấy Tiểu Quỷ đang mấp máy môi, nhưng bên tai ông không nghe thấy gì. Thái Hồng bóp bóp tay cô, lau mồ hôi sau gáy, lập tức đỡ cô lên, choàng thêm quần áo, kêu Tiểu Quỷ đi gọi điện. Cổ Hoa khép mắt lặng lẽ chờ đợi. Cô muốn bố tới, hay cô giáo, bạn học khác, hoặc là bác sĩ. Để người đã đến gần giường, thử nhiệt độ trên trán cô. Cô hé mắt ra nhìn, bất ngờ thấy Kỷ An Vĩnh ở bên giường. Cô không dám tin đôi mắt khó hiểu sau cặp kính. Cậu ấy không phải người trong mơ đó. Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện điều gì. Cậu ấy không nên là người đầu tiên xuất hiện khi cô yếu đuối. Thật không nên. Cậu... Cô không nghe rõ mình nói gì. Cô muốn hỏi, vì sao cậu đến? Vì sao không phải cậu ấy? Thì đã bị Kỷ An Vĩnh nâng người dậy. Gương mặt cậu ấy phóng to trước mắt cô, ánh mắt chăm chú khiến cô không quen. Họ chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật gần gũi đến thế. Cậu ấy đưa cô xuống tầng, trên mực thềm hơi chao đảo, cô bám vào cánh tay cậu ấy, chạm vào vai cậu ấy, cơ thể cậu ấy rõ ràng hơi khựng lại. Ánh mắt của họ bất ngờ chạm nhau, cô tìm thấy chính mình trong đồng tử cậu ấy, trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa còn mơ màng. Câu hỏi quấy rầy cô bao năm đó sắp trào ra khỏi đáy tim. Chính thời khắc này, một giọng nói khác vang lên trước. Để mình. Cô mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Ảo ảnh trước mắt dần dần chân thật, rõ nét. Tại Thi Vĩnh Đạo thở hổn hển, bước xe đạp chạy lên bậc thềm. Cậu chạy rất nhanh, đến nỗi cô tưởng cậu sẽ ngã. Cô lại qua cơn chao đảo ngắn ngủi một lần nữa, rồi sau một vòng tay, lại được đón nhận bởi một vòng tay khác ấm áp hơn. Không cần bám vào cậu, Thi Vĩnh Đạo đã đặt cô vững chắc ở vị trí an toàn nhất trước ngực. Tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn nữa. Cậu lau mồ hôi bên tóc mai của cô, nơm nớp lo sợ hỏi cô. Cậu sao rồi? Cả buổi chiều, nỗi sợ hãi bất an gạt không đi đó dần dần được xua tan. Cô rất muốn nói cậu ấy biết không sao, muốn nói cảm ơn Kỷ An Vĩnh, nhưng cố gắng mấp mấy môi vài cái, một từ cũng không thốt ra nổi. Bóng người trước mắt dần mơ hồ, chỉ còn lại một khoảng trắng. Khi Cổ Hoa ý thức được mình đang ở bệnh viện thì đã là chạng vạng ngày hôm sau. Nghiêng đầu trên chiếc gối nhìn giá truyền đeo cạnh giường, cô phát hiện một người đang ngồi trên chiếc ghế dài nơi xa, ôm vai dựa nghiêng đầu vào tường, kính đặt trên đầu gối, gương mặt mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt khép hờ. Kỷ An Vĩnh lặng lẽ xa xôi như vậy khiến cô không kiềm chế được, muốn giơ tay ra lấy cậu ấy tỉnh để cậu ấy về nghỉ ngơi, nhưng hơi động một chút lại chạm vào người bên cạnh. Thì Vĩnh Đạo quấn lên cánh tay ngủ một cách nặng nề, râu mọc đầy má cậu, hơi châm vào mu bàn tay cô. Trong chăn, cậu dang cánh tay ôm eo cô, giống như cô ngủ bên cạnh cậu, cũng bị cậu dựa dẫm. Hưởng thụ hơi ấm trên cơ thể nhau, cô không nỡ đánh thức cậu lúc này, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi cô mở mắt lần nữa, vị trí xa xa kia đã không còn người, chỉ còn một túi hoa quả. Khi Vĩnh Đạo đang lười nhác dựa bên gối, mân mê mười ngón tay cô, ánh mắt cậu có thứ nhiệt có thể thiêu đốt tâm hồn người khác. Cho dù cô quay đầu vừa xuống gối giả vờ ngủ, cậu nhận ra cô đã tỉnh, dần dần kề sát, hôn dịu dàng lên trán cô. Tỉnh rồi à? Cô sợ sệt nhìn cậu. Đỡ chút nào không? Ừ. Làm mình lo chết. Cậu cắn ngón tay cô, từng đốt từng đoạn. Chảy máu nhiều đến thế. Cô vẫn còn rất yếu, nói không nên lời. Lần sau không cho nữa. Môi cậu lại đặt lên trán cô, truyền một đường ấm áp xuống chóp mũi. Cô nghe tiếng thở dài phát ra từ lồng ngực cậu. Sau khi hồi phục, Phổ Hoa không còn gặp lại Kỷ An Vĩnh nữa. Hỏi mấy người đều nói tự cô nghĩ xem. Cũng phải, những ngày đó cuộc sống của cô tràn ngập Thi Vĩnh Đạo, không còn quan tâm những thứ khác. Đầu hạ, dịch sát cuốn sạch cả thủ đô, hàng ngày Thi Vĩnh Đạo mạo hiểm tới thăm cô. Ngoài những việc liên quan đến họ, cậu hiếm khi đề cập đến chuyện khác. Mỗi lần nhìn nhau qua hàng rào, cô không thể quên được, cậu đã vì cô trèo tường lén chạy khỏi Đại học Bắc Kinh đến đây. Hơn nửa đêm không có xe buýt, phải tự đi bộ từ Đại học Sư phạm về trường. Cậu không biết mua đâu ra chiếc đầu đĩa cho cô, tặng cô mấy bộ phim Mỹ, sợ cô buồn rầu vì bị nhốt trong ký túc. Mỗi lần trước khi rời đi, cậu đều dặn dò cô: đừng bị cảm nhé, rửa tay nhiều vào, uống nhiều nước. Cậu còn bắt nam sinh cúp điện thoại của cô hôm đó xin lỗi cô. Khi Vĩnh Đạo bằng mọi cách thể hiện tâm ý của mình, mấy tuần tình hình bệnh dịch trở nên nghiêm trọng, Phổ Hoa cũng cố gắng hết sức có thể gửi cho Thi Vĩnh Đạo mấy thứ cần thiết như khẩu trang, thuốc tiêu độc. Nhưng những thứ đưa cho Kỷ An Vĩnh như một viên đá chìm sâu trong đại dương, không hề có bất cứ hồi âm nào. Thi cuối kỳ xong, qua điện thoại của Quyên Quyên, Phổ Hoa được biết khoảng thời gian nghỉ học do bệnh sát, Kỷ An Vĩnh lặng lẽ làm thủ tục theo chương trình trao đổi sinh viên đi Canada. Ngoài sự chấn động, chỉ còn lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng cô. Vào năm học thứ ba, Phổ Hoa nhận được một thùng bưu phẩm từ bưu điện gửi đến, có sách của Tagore, từ điển vi tính, một chiếc bút máy đã dùng, còn có cả khẩu trang và thuốc tiêu độc chưa mở nắp mà cô mua cho Kỷ An Vĩnh. Tháng 9 năm đó, ra khỏi cổng ký túc, cô bước xuống bậc thềm, từng bước đi về phía người đang đợi trước nhà xe. Cậu nghiêng người dựa lên xe đạp, trong tay không có sách, vẫn nụ cười lười nhác quen thuộc trên gương mặt. Hồng Dông dang rộng cánh tay chờ đợi cô. Cậu ôm cô dựa vào cậu, gió mùa thu ấm áp thổi tung tóc cậu. Cô nhắm chặt mắt, hoàn toàn quên đi giấc mộng đó. Gọi mình đi, cậu nói. Thi Vĩnh Đạo. Gọi lại lần nữa. Thi Vĩnh Đạo. Về Phổ Hoa. Cậu nghiến răng nói, nhưng lại không thể che giấu được sự mãn nguyện vui sướng của mình. Cậu hôn cô không cần che giấu. Từ bây giờ, cô là người yêu của cậu rồi.